Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1299, Phượng Minh Các truyền thuyết. Nhìn lấy Phạm Hoa cùng Thiên Nhai phiêu phiêu ẩn thân tiến về vương cung, người khác trốn ở đường đi trong góc an tâm chờ đợi é té tét một a một đường lên. Phạm Hoa không ngừng tại trên kênh Party trở lại tin tức, đem ven đường nhìn đến tình huống kỹ càng cáo chi Lý Minh. Toàn bộ trong vương cung rất hoàn hảo, cũng không có lọt vào phá hư, nhưng là bên trong lộ ra vô cùng hoang vu, nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật. Liền trong vương cung hồ nước cùng sông nhỏ đều toàn bộ khô cạn, lộ ra không có chút sinh cơ. Nhưng là Phạm Hoa lại kinh ngạc phát hiện, những cái kia chiến tử Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại nội đan thần hòa, ở bên ngoài khắp nơi có thể thấy được, có thể trong vương cung lại một cái cũng không thấy, có vẻ như nơi này phát sinh qua thượng cổ chiến tranh. Vẫn luôn là tại sơn động phạm vi cùng vương cung bên ngoài triển khai, mà trong vương cung lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chiến đấu. Đợi đến nửa giờ đi qua, Phạm Hoa cùng Thiên Nhai phiêu phiêu một đường ẩn nấp tra xét xong trong vương cung tình huống, trở lại tin tức là cũng không nhìn thấy địch nhân bóng dáng. Bọn họ cũng đã theo vương cung đối diện cửa lớn rời đi. Hai người một cái ngốc trong vương cung khu vực, một cái tiến về đối diện chỗ cửa lớn tiếp tục xem xét. Thẳng đến Phạm Hoa một mực truy tung đến thành thị cửa bắc bên ngoài, mắt thấy một ít nhân ảnh theo ngoài thành cầu treo chỗ tiến về đối diện vách núi trong động khẩu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hắn mới dám xác định trong vương cung đã chính thức an toàn rồi. Minh ca, địch nhân toàn bộ tiến về chúng ta cái kia trách lưu ly sơn động, các ngươi đến đây đi. Phạm Hoa một bên trở về vương cung, một bên tranh thủ thời gian phát ra tin tức: chúng ta xuất phát vương cung. Lý Minh lập tức dẫn người đi ra phố dài, nhanh chóng hướng về hướng kim quang lóng lánh vương cung thành tường, đạp vào thật cao bậc thang, tiến vào rộng mở vương cung cửa lớn. Đối diện chính là một mảnh tiểu hình quảng trường, các loại trang nghiêm hoàng cung đại điện một tòa tiếp lấy một tòa. Vương cung bố cục là bốn phía kiến tạo trang nghiêm cung điện quần thể. Càng đi trung tâm, chính là vương cung hoa viên, bên trong các loại đình đài lâu các cùng hòn non bộ cầu nhỏ ưu mỹ hoàn cảnh. Chỉ bất quá tựa như Phạm Hoa báo cáo như thế, hồ nhân tạo toàn bộ khô cạn, trong hoa viên không có bất kỳ cái gì thực vật, khắp nơi đều là hoang vu tràng cảnh. Bọn họ đã xuyên qua đại điện, đứng tại một trận hoa viên cầu nhỏ đến cửa. Nhìn trước mắt hoang vu tràng cảnh, các mỹ nữ đều thở dài không thôi. Toàn bộ lưu ly cung khắp nơi đều là sóng nhiệt cuồn cuộn. Về sau coi như nơi này thành cho chúng ta lãnh địa, chúng ta cũng không có cách nào tiến hành cải tạo a. Phó Tử Yên thở dài nói, mặc kệ, chúng ta cũng không có ý định ở chỗ này phát triển thành thị. Chỉ cần xem như phòng thủ cứ điểm liền có thể. Avril Lavigne nói ra, chỉ là đáng tiếc tòa này to lớn thành thị, nơi này địa hình trọng yếu như vậy, chung quanh sơn mạch cùng trong rừng rậm đúng trọng tâm bình tĩnh cũng không ít tư nguyên. Về sau nếu là thật có thể làm thành chúng ta lãnh địa liền tốt. Kinh Lan nói ra, đi, tung bay còn trong vương cung chờ chúng ta, bọn họ nhất định phát hiện cái gì. Lý Minh mang theo mọi người đi qua cầu nhỏ cùng từng cái uốn lượn hoa viên đường mòn, trực tiếp hướng về trong vương cung điểm. Thiên Nhai phiêu phiêu còn tại chờ đợi bọn hắn vị trí tới gần. Phạm Hoa cũng theo khác một bên trở về vương cung, đi vào Thiên Nhai phiêu phiêu chỗ đó chờ đợi mọi người hội hợp. Rất nhanh, xuyên qua mấy cái tòa đình viện về sau, phía trước một mảng lớn hòn non bộ ngăn trở tầm mắt mọi người. Hòn non bộ toàn bộ bị đốt thành sứ hóa bộ dáng, lóng lánh hồng quang nhàn nhạt, nhưng là tại hòn non bộ nhóm vây quanh dưới, một tòa cao lớn lầu tháp đứng sừng sững trong vương cung điểm bên trên. Tòa này lửa màu đỏ nham thạch đắp lên cao ốc chừng mười mấy tầng cao độ. Trải qua vô số năm tháng thế mà không có bất kỳ cái gì tổn hại cùng sụp đổ dấu vết. Để mọi người thấy một trận hai mắt đăm đăm. Không thể nào, thiên giai sơn theo thượng cổ thần giới ngã rơi xuống mặt đất. Toàn bộ vương cung cùng cung điện có thể xuống tới đã là kỳ tích. Cao như vậy lầu tháp thế mà cũng không có ngã sập. Hải đái không dám tin nói ra. Người biết cái gì? Đây không phải hiện thực thế giới. Giống như vậy thượng cổ thần tích. Khẳng định đã từng có kết giới bảo hộ. Mới sẽ không dễ dàng như vậy hư hao đây. Avril Lavigne cười nói. Phượng Minh Các. Trong truyền thuyết bất tử hỏa phượng nơi ở địa phương. Nó chính là tại Phượng Minh Các hiệu lệnh phượng hoàng nhất tộc cùng thiên hạ phi cầm. Thánh nữ. Nhìn lấy cao ốc, trong miệng nhẹ nói, há, đây chính là Phượng Minh Các. Lý Minh kinh hỉ hỏi, ta chỉ là theo bản tộc trong sách cổ nhìn đến truyền thuyết cố sự. Người nào cũng chưa từng thấy qua Phượng Minh Các chân thực bộ dáng. Thánh nữ lắc đầu nói, đi thôi, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Lý Minh mang theo mọi người theo hòn non bộ trong đám ở giữa. Thạch đầu đường mòn đi vòng đi qua, vòng qua một mảnh lít nha lít nhít hòn non bộ về sau. Bọn họ đã xuất hiện tại cái này tràng màu đỏ cao ốc dưới chân. Hình tròn quảng trường trong khu vực ở giữa, chính là tòa này to lớn thạch đầu tháp cao. Bát lăng hình thân tháp thiết kế, chính đối bọn họ tháp cao cửa chính phía trên. Ba cái chữ to màu vàng lập lòe phát quang. Phượng Minh Các. Thật sự là Phượng Minh Các. Thánh nữ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Mừng rỡ không thôi. Đã thật sự là Phượng Minh Các. Thánh nữ sao không nói một chút. Ngươi ở trong sách cổ còn thấy cái gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Phượng Minh Các là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng nơi ở địa phương. Cũng là bất tử thần Phượng chỗ ở. Tương truyền sau cùng đệ nhất Phượng Hoàng Chi Vương vì bảo vệ nó con dân cùng vương cung. Tại Phượng Minh Các đỉnh tháp không tiếc tiêu hao tự thân toàn bộ thần lực kết thành thánh hòa trận. Pháp, lúc này mới bảo hộ toàn bộ vương thành, vì Phượng Hoàng nhất tộc lưu phía dưới sinh tồn được hy vọng. Nhưng là vị này Phượng Hoàng Chi Vương vạn vạn không nghĩ đến. Nó không tiếc đốt người hóa thành kết giới bảo hộ Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng bởi vì thần giới sụp đổ để nó tâm huyết toàn bộ uổng phí. Tuy nhiên Lưu Ly Cung tại thần giới sụp đổ quá trình bên trong. Một số Phượng Hoàng thần chứng phân tán tại linh giới. Này mới khiến Phượng Hoàng nhất mạch may mắn tồn tại rất số ít lượng. Nhưng cả cổ Lưu Ly Cung lại trở thành vĩnh cửu bí ẩn. Nghe nói người nào có thể tìm tới Lưu Ly Cung, liền có khả năng tìm tới sau cùng đệ nhất Phượng Hoàng Chi Vương khả năng tồn tại thần chứng. Thánh nữ hồi đáp, chỗ lấy các ngươi thần tộc cùng ma tộc đều muốn tìm đến Lưu Ly Cung. Mục đích chính là vì tìm ra Phượng Hoàng Chi Vương còn sót lại vương giả mất chứng. Lý Minh cười hỏi, đúng, bây giờ ta nhìn thấy Phượng Minh các chân thực tồn tại. Ta cũng tin tưởng trong truyền thuyết cố sự nhất định là thật. Thánh nữ gật đầu nói. Cố sự này tại chúng ta ma tộc cũng có lưu truyền. Phượng Hoàng Chi Vương vì bảo hộ gia viên không tiếc thiêu tẫn thần lực. Tuy nhiên niết bàn thành công. Nhưng thần giới sụp đổ. Không có cho bất tử thần Phượng phục sinh cơ hội. Người nào có thể giúp nó phục sinh. Liền có thể đạt được Phượng Hoàng Chi Vương trọng lễ tạ ơn. Ma nữ nói ra, thần ma hai tộc đều có cái này truyền thuyết. Ta nhìn cái này Phượng Hoàng thần chứng tồn tại nhất định 89/10. Khẳng định ngay tại Phượng Minh các bên trong. Phó tử Yên cười nói, lúc này thời điểm, Phạm Hoa cùng Thiên Nhai phiêu phiêu theo tháp cao đối diện khác một bên hòn non bộ trong đám suất. Hiện. Hướng về mọi người nhanh chóng lao tới. Minh ca, ta để tung bay ở lại đây. Chính là vì cho các ngươi nhắc nhở. ta nhìn thấy bọn họ cũng là đi qua từ nơi này. Chắc hẳn bọn họ nhất định ở chỗ này dừng lại qua. Phạm Hoa nói ra, ngươi nói không sai, nơi này mới là nhiệm vụ manh mối mở ra địa phương. Mọi người cùng ta đi vào đi. Lý Minh cười đi hướng tháp cao cửa chính. Vừa tới gần cửa chính bậc thang, lần này vẫn là chạm mặt tới cuồn cuộn sóng nhiệt, mà lại nhiệt độ càng thêm kinh người, tựa như là một đám lửa đập vào mặt. May mắn thành nữ bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Minh trước người. Trong tay chấn thiên ấn kim quang lập lòe, một tầng màn ánh sáng màu vàng cản tại cửa ra vào, mới khiến cho trận này vô hình sóng lửa bị triệt để ngăn trở. Cẩn thận một chút, cần thánh hỏa ngô đồng tử ngươi mới có thể đi vào. Trong này tất cả đều là bất tử thần hỏa, đồng thời lực lượng bị chúng ta trước đó nhìn thấy tất cả thần hỏa đều lợi hại hơn. Thánh nữ cảnh cáo nói, đa tạ, Lý Minh chưa tỉnh hồn, vừa mới một cái không tra, thiếu chút nữa đem mệnh lưu tại nơi này. Phạm Hoa cùng Kinh Lan mau tới trước, cầm trong tay thánh hỏa ngô đồng tử thực sự lên bậc thang. Mọi người sau lưng đi theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.